Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2722, chương 2722, Tông Môn Gia Tộc. Rầm rầm rầm, băng diễm phong trên không, kỳ lân chi ảnh, đại mộng khổng tước quang ảnh đan vào bay múa, mang theo một mảnh sương mù vòng ánh sáng bảo vệ, tại hai cỗ tổ trận chi ảnh phía dưới. Một đầu màu bạc cự lang quang ảnh tại ngưng tụ, không ngừng lớn mạnh, dần dần hình thành ba bộ tổ trận chi ảnh địa vị ngang nhau xu thế. Đỉnh núi, Dịch Minh Phong hai mắt chớp động, không ngừng có tổ trận đường vân hiển hiện, hắn chính lâm vào một loại cao tốc đốn ngộ trạng thái. Đối với kỳ lân đạp thụy, đại mộng khổng tước linh, cùng với tham lang trận văn lĩnh ngộ, dùng một loại làm cho người líu lưỡi tốc độ tại tăng lên. Như vậy tìm hiểu tốc độ, vẻn vẹn là thời gian một ngày, tựu chống đỡ mà vượt Dịch Minh Phong dĩ vãng trăm năm tìm hiểu thời gian. Loại này gần như dội vào đầu tổ trận tìm hiểu tốc độ. Cũng chỉ có các ngươi thầy trò có thể hiểu rõ. Kim Đồng nhìn xem một màn này, lắc đầu tán thán nói, trận đạo tạo nghệ tăng lên, cũng không phải là võ đạo tu luyện, có thể dùng dội vào đầu phương thức đến phi tốc tăng lên. Thế nhưng mà, Dịch Minh Phong tình huống hiện tại, nhưng lại phá vỡ trận đạo tu luyện thưởng thức. Như vậy tăng lên tốc độ, chỉ sợ qua ông được bao lâu, có thể đem trận đạo tạo nghệ tăng lên tới chuẩn giới sư cấp độ. Đây cũng là dịch sư trận đạo thiên phú độc bộ cổ kim, cho nên mới có thể như vậy nhanh chóng tăng lên. Tần Mặc cười nói, hắn đó cũng không phải lấy lòng, mà là tình hình thực tế. Kinh nghiệm tu la giới, minh thổ, cùng với vĩnh tuyên phế thổ mạo hiểm, Tần Mặc càng phát ra cảm giác được, dịch sư tại trận đạo thượng thiên phú, tuyệt đối không kém cỏi địa mạch trận đạo sư. Quả thật, địa mạch trận đạo sư thể chất có đủ loại siêu phàm chỗ, đây cũng là Tần Mặc trận đạo, không gian chi đạo, có thể như thế nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng mà đơn thuần trận đạo thiên phú, Dịch Minh Phong tuyệt đối không kém cỏi bao nhiêu. Hơn nữa, đối với trận đạo chuyên chú, mới khiến cho dịch sư có thể có như thế thành tựu. Nếu là Dịch Minh Phong sinh ra đích niên đại, là ở viễn cổ thời đại, hoặc là sanh ra ở tu la giới các mặt khác khu vực, hôm nay kỳ thật thực lực chỉ sợ sớm đã đạt tới giới sứ cảnh. Cũng chính là bởi vậy, Tần Mặc mới có thể dùng cùng loại dội vào đầu phương thức đến xúc tiến dịch sư trận đạo tăng lên. Oanh, rồi đột nhiên, Dịch Minh Phong hai tay mở ra. Trên bầu trời ba loại tổ trận chi ảnh xoay quanh cùng một chỗ, hình thành một cái ba màu vòng xoáy, rồi sau đó bạo liệt ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Thiên Quốc đều đắm chìm trong vầng sáng bên trong, như là dưới bầu trời nổi lên sáng chói quang mưa. Sâu trong lòng đất, truyền đến kịch liệt nổ vang, đó là địa mạch tại sôi trào, cùng ba loại tổ trận đường vân dung hợp cùng một chỗ, tạo thành tam trọng tổ cấp hộ quốc đại trận. Không hổ là lão sư, nhanh như vậy tự hiểu thông yếu lĩnh. Cái này tam trọng tổ cấp hộ quốc đại trận lực phòng ngự, đủ để đơn giản ngăn cản giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả. Ngân dừng thở dài, sở dĩ Tần Mặc đều không có bố trí cấm chế, chính là vì, cho dù bố trí, bọn hắn không hề cổ u đại lục, cũng không cách nào phát huy cấm chế chính thức uy lực. Do dịch sư đến bố trí, mới có thể phát huy loại này tổ cấp hộ quốc đại trận chính thức uy lực. Cho dù đến lúc đó gặp được biến đổi lớn, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Vù vù vù, Dịch Minh Phong treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, quanh người quanh quẩn trùng trùng điệp điệp tổ trận đường vân, lâm vào tầng sâu lần đích nhập định. Tần Mặc đợi lặng yên thối lui, cũng biết như vậy nhập định muốn tiếp tục thật lâu. Đợi đến lúc dịch sư lại một lần nữa tỉnh lại, trận đạo tạo nghệ sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi nào tiến về trước giới hải, tại Hậu Sơn đường mòn lên. Kim Đồng hỏi thăm Tần Mặc đợi ly khai thời gian. Giới hải môn hộ khi nào mở ra, ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có lẽ còn có một chút thời gian. Tần Mặc nói ra, nhìn về phía Kim Đồng. Thứ hai muốn nói lại thôi. Tần Mặc trong nội tâm hiểu rõ. Hỏi, nếu là ở giới hải ở bên trong, gặp được cừu gia của ngươi, nên xử trí như thế nào? Kim Đồng sắc mặt buồn bã. Thật lâu không nói, từ khi Kim Đồng trùng hoạch thân thể, tu vi tăng lên thần tốc. Hắn ước nguyện ban đầu là muốn lấy, đợi đến lúc thực lực trở lại ngày xưa đỉnh phong, tự tiến về trước thiên giới, chấm dứt thù cũ, ít nhất tại trước đó lần thứ nhất. Tần Mặc đợi ly khai cổ u đại lục lúc, vị tiền bối này chấp niệm vẫn là như vậy. Chỉ là, lúc này đây trở về, Kim Đồng tâm cảnh tựa hồ phát sanh biến hóa, chủ yếu là cái kia cừu nhân từng là hắn người thân nhất. Theo kỳ thật thực lực không ngừng nhắc đến thăng, tầm mắt không ngừng khoáng đạt, cừu hận cũng dần dần giảm đi. Tùy ngươi xử lý a, không cần cân nhắc ta. Kim Đồng trầm ngâm hồi lâu, thở dài khẩu khí, nói như vậy nói, Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem một ít thiên giới bí điển tặng cùng Kim Đồng. Đây đều là tại Vĩnh Tuyên phế thổ ở bên trong, siêu tập đến một ít cổ xưa bản đơn lẻ. Kim Đồng vuốt những này điển tịch, sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, kỳ thật ta với ngươi đám bọn họ lão sư đồng dạng, cũng chẳng khác gì là việc nặng một lần. Tại cổ u đại lục lên, có thể có các ngươi những này hậu bối, kỳ thật như vậy đủ rồi. Một người một hồ nở nụ cười, hướng Kim Đồng hành lễ, đã đi ra băng diễm phong, tiến về trước Tây Linh Chủ Thành. Tây Linh Chủ Thành, Tần Phủ, một chỗ trong đình viện, Tần Mặc cùng Gia Gia ngồi đối diện, ông cháu lưỡng uống vào trà thơm, nói những năm gần đây này qua lại. Một bên, quản gia Nhạc Thúc khoanh tay mà đứng, thỉnh thoảng là ông cháu lưỡng châm trà, giống nhau ban đầu ở phần trấn Tần gia đồng dạng. Nói như vậy, người đã sớm tìm được bọn hắn. Tần Chính Hưng mở miệng nói, những năm gần đây này, vị này Tần thị tộc trưởng không thấy chút nào lão thái, ngược lại có dồi dào sinh cơ, chính là vì Tần Mặc trước đó lần thứ nhất ly khai lúc, là Gia Gia điều trị thân thể. Hơn nữa, Tần gia võ học trải qua Tần Mặc cải tiến, Tần Chính Hưng tu vi cũng đột phá đã đến thiên cảnh, tuổi thọ còn rất kéo dài. Tần Chính Hưng trong miệng theo như lời, bọn hắn đúng là Tần Mặc cha mẹ. Ta vốn định lần này trở về, trị liệu tốt cha mẹ, lại dẫn bọn hắn trở về. Không thể tưởng được, Tần Mặc lộ ra vẻ hậm hực. Hôm nay dùng thực lực của hắn, trị liệu tốt cha mẹ thương thế, tự nhiên là dễ dàng. Lại sao liệu sau khi quay về, đúng là chụp một cái không? Người bình an trở về là tốt rồi. Tần Chính Hưng trầm giọng nói, lời nói mặc dù nói như thế, Tần Mặc vẫn có thể phát giác được, Gia Gia đối với cha mẹ ân cần, đợi ta tiếp theo trở về, có lẽ có thể mang theo cha mẹ đến bái kiến lão nhân gia người. Tần Mặc cười nói, Tần Chính Hưng hừ một tiếng, thấp giọng nói thầm, oán trách Tần Mặc đến bây giờ, còn không có cho hắn tăng thêm một cái tằng tôn. Lần sau trở về cùng một chỗ, Tần Mặc hậm hực cười nói, đang tại trò chuyện với nhau, bên ngoài đình viện mơ hồ truyền đến tiếng người, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là người bình thường nói chuyện với nhau, làm sao có thể giấu giếm được ông cháu lưỡng tai mắt. Đây là chúng ta Tần gia hậu bối sao? Tần Mặc hỏi, cảm giác của hắn ở bên trong, chứng kiến một đám hài đồng ngồi xổm bên ngoài đình viện góc tường, thấp giọng nghị luận, giống như là muốn trèo tường, vụng trộm xem một mắt tình huống bên trong. Lúc này đây phản hồi Tây Linh Chủ Thành, chỉ có Tần gia thành viên biết được. Bất quá, Tần Mặc cũng không có tận lực giấu giếm. Dù sao, dùng hắn hôm nay địa vị, Tây Linh chủ thành thế lực này cũng không dám tự tiện tới chơi. Xưa nay cùng Tần gia liên hệ, cũng chỉ là cùng Tần gia chấp sự tiếp xúc, coi như là quản gia Nhạc Thúc, ngoại giới cũng không dám không có việc gì tự tiếp xúc. Những tiểu tử này suốt ngày đến muộn nhau nhau không ngừng. Bất quá, ngược lại là có ý hướng khí. Tần Chính Hưng cười nói, đáng tiếc, tiểu tiểu tại ngoại tộc, nghe nói một mực đang bế quan thức tỉnh huyết mạch. Một mực đều không có đã trở lại. Tần Mặc gật đầu, nghĩ tới Tần Tiểu Tiểu. Theo dịch sư nói, bên kia cổ thú nhất tộc đã sớm hướng bên này lấy lòng. Khẩn cầu đem Tiểu Tiểu lưu ở bên kia. Tương lai trở thành cái kia nhất tộc người cầm quyền. Theo Tiểu Tiểu ý nguyện xem, đối với bên kia cũng có một ít lòng trung thành. Tần Mặc có chút buồn vô cớ. Kiếp trước Tiểu Tiểu như vậy bi thương nguyên do, hôm nay đã là không còn tồn tại, nhưng là, tựa hồ lẫn nhau tầm đó, cũng khó có từng đã là thân cận, đây cũng là trải qua thời gian dài tách ra, chỗ tạo thành tất nhiên lạnh nhạt, Tần Mặc có chút áy náy, hắn kỳ thật càng muốn Tiểu Gia Hỏa kia ở lại Tần gia. Lúc này, chợt nghe Tần Chính Hưng nói, Tiểu Mặc, ta muốn đến Tần gia tộc trưởng vị, chọn một thực lực, phẩm hạnh gồm nhiều mặt tiểu bối, truyền ngôi cho hắn, như thế nào? Tần Mặc khẽ giật mình, nhìn ra ra, chợt minh bạch thứ hai ý tứ. Hắn hôm nay, cho dù tiếp nhận Tần gia tộc trưởng vị, cũng thường xuyên không lại ở chỗ này, chọn một Tần gia đệ tử đảm nhiệm tộc trưởng, xác thực là tất yếu, ra ra tuyển ra chọn người thích hợp. Thông báo ta một tiếng, ta cũng có thể chỉ điểm một hai. Tần Mặc gật đầu nói, Tần Chính Hưng lộ ra dáng tươi cười, nhìn lại để cho hắn kiêu ngạo cháu trai, âm thầm thở dài, đã có kiêu ngạo, cũng có một tia sầu não, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.